Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, Thú Hồn Chi Biến. Vân Tước Thành, cùng nó nói là thành, không bằng nói là cái hầm băng. 4. Năm dặm phương viên chỗ tại, vì trận pháp chỗ trèo trống, cũng bao trùm lấy thật dày hàn băng. Chỉ là bốn phía nhiều rồi một vòng tảng đá tường, tỏ rõ nó đã từng là tòa thành. Bất quá, nội thành tụ tập quá nhiều người, mà lại cao thủ rải rác, cũng không thần tộc trưởng lão xuất hiện, khiến cho đột nhiên xuất hiện hỗn chiến, biến thành rồi một trận máu tanh giết chóc. Chỉ gặp Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền bọn người, riêng phần mình thành đàn, kết trận công kích. Thế không thể đỡ, quỷ thích mang theo quỷ nặc, quỷ đúc chờ hơn 20 vị quỷ vu xung phong liều chết hung mãnh. Không đâu địch nổi, vạn thánh tử mạnh mẽ đâm tới, sau lưng lưu lại đầy đất thi hài. Phù đạo tử thúc dục màu bạc phong bạo, còn quấn Vân Tước Thành vừa đi vừa về xoay quanh, lặp đi lặp lại càn quét rào sát. Oanh, oanh, oanh, bóng hổ lao nhanh. Huyết nhục văng tung tóe, phanh, phanh, phanh, nhục thân sụp đổ, vong hồn bi hào, hô, cuồng phong gào thét, sát cơ gào thét, một đạo lại một đạo bóng người thịt nát xương tan. Lúc này, lờ mờ mông lung Vân Tước Thành nội, đã bị màu máu bao phủ, chính là đỉnh đầu kia nặng nề băng khung, cũng hiện đầy rồi máu tanh. Mà liền tại này giết chóc địa phương, có người lặng đứng nguyên nơi, hai tay chắp sau lưng, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, lại không nhìn thấy thiên, cũng nhìn không thấu kia nặng nề băng khung, chỉ có sấm sét vang dội, bóng người hỗn loạn, còn có một chùm mưa máu bay lả tả rơi xuống đất. Kia loang lổ điểm điểm đỏ sầm, vậy mà lóe ra dị dạng lộng lẫy. Vô Cứu cúi đầu ngóng nhìn, có chút thất thần, hắn ngược lại đi đến thi hài giữa một khối tảng đá bên cạnh. Vung lên vạt áo ngồi xuống, phanh, lại một tiếng vang trầm, một đầu hai cánh quái thú rơi xuống tại vài thước bên ngoài. Theo đó máu loãng bắn tung tóe, bụi đất tung bay, mà quái thú vẫn mở to hai mắt, nhọn hôn hé, trạng thái thê thảm. Nhưng lại giống như chút được gánh nặng vậy, thần thái nhẹ nhõm. Vô Cứu lật tay cầm ra một cái vò rượu, còn chưa uống rượu, phát giác dưới chân như nhũn ra, lại dẫm lên một nửa thi hài. Hắn đem thi hài đá phải một bên, giơ lên vò rượu vào miệng. Xì, rượu nước bên trong, vậy mà mang theo máu tanh mùi vị. Ba, vò rượu ngã đến vỡ nát. Rượu nước cùng máu đen hòa làm một thể, càng giống là một vò huyết tửu vung vãi mà nhìn thấy mà giật mình. Vô Cứu hai mắt co rụt lại, ngẩng đầu lên, Vân Tước Thành nội, mặc dù thần tộc đệ tử đông đảo, nhưng không thấy mấy cái cao nhân, dù cho Quỳ Long vệ xuất thủ, cũng là thiên về một bên giết chóc, cho nên, hắn cũng không tham chiến, hoặc là nói... Hắn không muốn giết người, mà máu tanh chém giết đang ở trước mắt, lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Long Thước, Phu Đạo Tử cũng tốt, Trọng Quyền, Khương Di cũng được, hoặc là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đều là chịu đủ rồi thần tộc truy sát, chỉ muốn thừa cơ phát tiết một ngụm ác khí, mà Ngọc Chân Nhân thân là thần điện sứ, cùng thần tộc đồng khí liên chi, lại đột nhiên trở mặt. Đại khai sát giới, hắn cử động khác thường, y nguyên gọi người nhìn không hiểu rõ. Hừ, giết đi, tu tiên giả tu vi, chẳng phải là dùng tới giết người sao? Giết sạch chỗ có đối thủ, cướp đoạt chỗ có bảo vật, sau đó duy ta độc tôn mà một mình tiêu dao. Ta nhổ vào, Vô Cứu lại nhịn không được xì rồi một hơi, lập tức lật lấy hai mắt. Vẻ mặt bất đắc dĩ, một mặt buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, mà trong bất chi bất giác, trên tay hắn lần nữa nhiều rồi một vò rượu. Ai, từ khi tu vi có thành tựu về sau, uống rượu liền trở thành duy nhất ham mê. Nếu như này duy nhất ham mê cũng mất rồi, còn sống có gì niềm vui thú đâu. Vô Cửu giơ lên bình rượu, mặc kệ rượu nước mùi vị, cũng không thèm để ý sặc người máu tanh, ngóc lên đầu đến chính là cuồn cuộn, mãnh liệt rót. Chốc lát, hắn ngã nát vò rượu, đưa tay vẩy lấy rượu nước lau rồi cái mặt, tựa hồ chánh choáng mông lung mà vẻ mặt mê ly, đã thấy khắp trời mưa máu như chú, vô số vong hồn kêu rên. Sau hai canh giờ, Vân Tước Thành rốt cục an tĩnh lại, một đám bóng người từ bốn phương tám hướng bay về phía trong thành một cái sân nhỏ, mà đã từng sân nhỏ sớm đã không có rồi, chỉ còn lại có một vùng phế tích, còn có vị tuổi trẻ nam tử ngồi tại trên tảng đá yên lặng uống rượu, đám người cũng không rơi xuống đất, riêng phần mình trên không đứng thẳng. Ha ha, nội thành thần tộc diệt hết. Hừ, như lời ngươi nói, chạy trốn mấy ngàn người lại tính cái gì? 3-4 vạn người, vẻn vẹn chạy trốn một thành. Vạn tổ sư, không khỏi cầu toàn trách cứ. Ta lão vạn là cái thực sự người, không thích nói ngoa. Ha ha, mà thôi, lại không biết quỷ tộc thu lấy tử thi, lưu làm gì dùng, tự có tác dụng. Ha ha, các huynh đệ, hôm nay ta Quỷ Long vệ tổng xem như báo thù rửa hận. Vô Cửu huynh đệ, Vô Cửu y nguyên ngồi tại trên tảng đá, thuận tay quăng ra, vò rượu không có ngã nát, mà là tại máu loãng bên trong lung la lung lay, chảy xuôi máu loãng đã có hơn thước sâu, phá toái thi hài theo đó trôi nổi. Hắn giãn ra lấy thân eo, được thế đứng tại trên tảng đá, sau đó dương mắt thoáng nhìn, nhàn nhạt nói, các vị vất vả. Hơn 10 người vờn quanh bốn phía, trong đó có Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, có Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, có hơn 20 vị quỷ vu, còn có Quỷ Long vệ một đám địa tiên cao thủ, vô luận lẫn nhau đều là sát khí chưa tiêu mà từng cái thần sắc phấn chấn. Giết người mà thôi, như thế nào vất vả đâu. Khó được như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nội thành cũng vô thần tộc cao nhân, ta Quỷ Long vệ phong mang chỗ hướng, thế như bẻ gãy nghiền nát. Đi về phía tây đến nay, nguyên giới một phương thủy chung đang chạy trốn, mà lại thương vong thảm trọng, gần như hãm nhập diệt vong tuyệt cảnh. Hôm nay lại nhẹ nhõm chém giết mấy chục ngàn thần tộc đệ tử, xác thực để đám người quét qua chán trường mà phấn chấn không thôi. Ngọc Chân Nhân càng là tinh thần phấn chấn, cười nói, ha ha, đại chiến bắt đầu, bất quá là một trận nhỏ thắng mà thôi. Chỉ cần các vị đồng lòng góp sức, chắc chắn chém giết trăm vạn thần tộc, mà dẫn tới cuối cùng đại thắng. Hắn cách đất vài thước, hư đạp lấy đầy đất máu loãng cùng thi hài, thoải mái lại nói, Vô Cửu huynh đệ, nơi này không nên ở lâu, người ta lập tức lên đường, tiến về Huyền Kỳ Cốc. Liền như nói tới, thần tộc bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vân Tước Thành đã thành hiểm địa, để tránh bất trắc, chỉ có nhanh chóng rời đi, lại thừa dịp loạn công đánh thần tộc một cái khác tụ tập địa phương. Huyền Kỳ Cốc, Phu Đạo Tử nhịn không được lên tiếng nói, trong thành này thi hài hàng ngàn hàng vạn, phải chăng thanh lý một hai? Nội thành khắp nơi huyết nhục bừa bộn, cảnh tượng quá mức thê thảm, y theo tiên đạo quy củ, có lẽ đốt thi không để lại dấu vết. Không, Ngọc Chân Nhân quả quyết cự tuyệt, nói, nếu không có như thế, có thể nào trấn nhiếp bốn phương đây? Ta chính là muốn để thần tộc người người cảm thấy bất an, không chiến tự tan. Ha ha, Phu Đạo Tử cúi đầu không nói. Ngọc Chân Nhân đưa tay vung lên, thúc giục nói, Vô Cửu huynh đệ, lên đường thôi. Vô Cửu nhìn hướng đám người, vung tay áo tế ra một mảnh hắc quang, cùng chi trong nháy mắt, bốn phía mấy chục đạo bóng người biến mất trống không. Bóng đêm hàng lâm, hỗn độn thiên địa, phảng phất chém thành hai khúc, một nửa là mông lung mênh mông, một nửa là ảm đạm bát ngát. Liền tại này mênh mông cùng ảm đạm ở giữa, một đạo cô đơn bóng người yên lặng cố thủ lấy hoang vu cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết phía dưới chính là Huyền Kỳ Cốc. Giờ này khắc này, Ngọc Chân Nhân mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích cùng với Quỳ Long Vệ các huynh đệ chính tại cốc bên trong thỏa thích giết chóc. Một vị nào đó tiên sinh tựa hồ chán ghét máu tanh, dứt khoát trở về trên mặt đất tìm kiếm một mình hắn thanh tịnh. Mà tuyết bay như trước, gió lạnh gào thét. Vô Cửu ngẩng đầu ngước nhìn, ánh mắt thâm thúy, mà cho dù hắn thần thức cường đại, y nguyên nhìn không thấu kia ảm đạm bầu trời. Hắn cúi đầu xuống, lật tay cầm ra một vò rượu, nhưng lại hào hứng tẻ nhạt, lập tức đem vò rượu nhét vào một bên. Hắn trong tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm, chính là nương theo lấy hắn đạp vào tiên đạo ma kiếm. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên muốn tìm cá nhân trò chuyện, nói một chút hắn buồn khổ, hắn bàng hoàng, nói một chút nguyên hội lượng kiếp, cùng với hắn giấu ở sâu trong đáy lòng ý nghĩ. Hắn không sợ máu tanh, cũng đã giết vô số người, cũng không dám hãm vào giết chóc, e sợ cho khó mà tự kềm chế, bởi vì Ngọc Chân Nhân tự tay ủ thành trận này sát kiếp, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tiếc rằng lại nhìn không hiểu rõ, cho nên hắn không có ngăn cản, mà đối với hãm vào tuyệt cảnh nguyên giới gia tộc tới nói, có lẽ giết chóc mới là đường ra duy nhất. Bất quá, giết chóc đầu cuối, chỉ sợ không có phân thắng bại, ai mới thật sự là bên thắng đây? Theo lấy ý nghĩ khẽ động, ma kiếm thiên địa chiếu vào thức hải, trong đó một đoàn trận pháp tia sáng, cực kỳ bắt mắt. Đó là do Trung Huyền Tử, Trung Xích, Quỷ Xích bọn người chế tạo trận pháp, bây giờ thành rồi đồng bạn ẩn thân địa phương, mà hơn trăm trượng vương viên chỗ tại, lại từ bên trong tách ra, có thể thấy được tám đạo bóng người đều chiếm một bên, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Một bên là bảy vị yêu tộc đệ tử, bởi vì Cao Càn thương thế chưa lành, Vạn Thánh Tử cũng không để đệ tử mạo hiểm, liền toàn bộ lưu tại ma kiếm bên trong. Một bên trưng bày giường gỗ, gỗ mấy những vật này, còn có một vị áo trắng nữ tử còn tại cúi đầu tĩnh tọa, chuyên tâm thêu lên nàng tuyết liên hoa. Linh Nhi, Vô Cửu nhẹ giọng kêu gọi, chỉ muốn băng Linh Nhi bồi tiếp hắn nói giỡn, vui đùa ầm ĩ, mà nói chưa mở miệng hắn lại lắc đầu coi như thôi. Cái kia đáng thương nha đầu, trước sau mất đi song thân, muội ừ, bây giờ lại mất đi rồi làm bạn nàng mấy chục năm vi thượng sư huynh. Sự bi thương của nàng chi cát, có thể nghĩ, lại khó mà an ủi, cũng không rảnh làm bạn, chỉ có thể nhìn nàng tịch mịch tinh thần sa sút. Ai, Vô Cửu đơ lòng không hiểu, thở dài một tiếng, mà hắn còn chưa thu hồi thần thức. Có chút khẽ giật mình, ma kiếm thiên địa trong góc, bao phủ nồng đậm sát khí, đó là thú hồn tụ tập địa phương, nhìn qua cũng không khác thường, mà theo lấy sát khí cuồn cuộn, lần nữa ngưng thần nhìn lại, mấy trăm đầu thú hồn, đã còn thừa không có mấy. Vô Cửu thầm giật mình, Tây Di Hạp sau đại chiến, đã hồi lâu chưa từng tế ra thú hồn, mà làm số đông đảo thú hồn đi nơi nào? Vô Cửu ngưng thần lại nhìn, sát khí bao phủ phía dưới, còn sót lại hơn 10 đầu thú hồn, trong đó 4 đầu thú hồn hình thể biến hóa to lớn, có tới hơn 10 trượng, mà lại giữ tận tướng mạo đều có khác biệt, lại tại cắn xé lấy còn sót lại đồng bạn, mà ma kiếm bên trong thú hồn đều là thượng cổ mãnh thú, kinh lịch vô số thôn phệ, từng cái há chịu nhận thua, thế là lẫn nhau điên cuồng chém giết, nghiễm nhiên một cái ngươi chết ta vong trận thế. Ai ngờ sau một lát, phản kháng thú hồn đã bị thôn phệ hầu như không còn. Duy dư bốn con dị thú lắc đầu vẫy đuôi, tiếp theo tránh vào nồng đậm sát khí bên trong, giống như là đang thu nạp thôn phệ hồn lực, hay là chờ đợi lấy lại một lần biến hóa. Vô Cửu kinh ngạc sau khi có chút buồn bực, hắn thượng cổ thú hồn, có thể xưng một đại sát chiêu, mà dưới mắt còn sót lại bốn đầu, còn có thể không phát huy được tác dụng. Bất quá, kia bốn con dị thú tựa hồ càng thêm hung tàn, cũng càng thêm lợi hại, mà lại chờ đợi mấy ngày. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?